phu nhân hào môn kẻ thứ ba chết đi. Chương 37, không cam tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày, Ngô Thiến Thiến cũng biến mất, thực sự làm theo lời của Hoàng Gia Vĩ. Trần Tiểu Nghiên yêu cầu cô ta làm gì cô ta sẽ làm đó. Mọi người trong công ty không mất nhiều thời gian để tìm ra manh mối, có rất nhiều lời đồn. Nhưng lời nói truyền đến tai rõ ràng, cô chỉ coi như không có chuyện gì. Các đồng nghiệp nữ vốn luôn nhạy cảm hơn trong vấn đề này lại không bình tĩnh như vậy. Có thể vốn dĩ không thoải mái với phong cách của Ngô Thiến Thiến, bây giờ trong ánh mắt của cô ta trông có vẻ lố bịch và hả hê hơn một chút. Không chỉ thường xuyên túm năm tụm ba, xì xào sau lưng, có người còn cố tình giở trò để tìm cơ hội chỉnh đốn cô ta. Ngô Thiến Thiến thực sự phải chịu đựng từng cái một, có lẽ thực sự là vì tình yêu. Đối với Trần Tiêu Nghiên, tất cả mọi người đều tôn trọng hơn, như thể họ ở cùng một chiến tuyến với cô ấy. Con người xưa nay vẫn thế, ai mạnh thì phục người ấy. Người thất thế, bức tường bị mọi người đẩy xuống. Những ngày này, biểu hiện của Hoàng Gia Vĩ cũng khá giàu dư vị. Có thể nói trời dâm u ám, có thể là anh ta thờ ơ với mọi thứ, hoặc anh ta nghiêm mặt như thể anh ta đang nợ ai đó hàng triệu đô la. Cô nghe nói trong một vài cuộc họp, anh ta nổi giận đập bàn chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh về đậu xanh đậu mè, khiến cấp dưới phẫn uất. Nhưng Trần Tiểu Nghiên không quan tâm. Kể từ ngày đầu tiên đến gia trình, cô đi làm với Hoàng Gia Vĩ mỗi ngày, buổi tối cùng nhau về nhà. Hoàng Gia Vĩ không thể tìm thấy bất kỳ lý do nào để làm thêm giờ hoặc gặp khách hàng. Bên cạnh luôn có ánh mắt quan sát anh ta, điều đó cũng có nghĩa là anh ta không có cơ hội để thực hiện những hoạt động lén lút. Trên thực tế, đây là mục tiêu của cô ngay từ đầu. Bây giờ mục tiêu đã đạt được, ai quan tâm nó có suôn sẻ hay không? Không quan trọng là Ngô Thiến Thiến có rời đi hay không? Cô ta ở thêm một ngày, tức là chịu đựng thêm một ngày. Không thì làm sao, dù sao, mọi người đều không vui vẻ như nhau, xem ai chọc tức ai. Lại đến cuối tuần, sau khi tan sở vào buổi chiều, Trần Tiểu Nghiên như mọi ngày, ngồi trên xe của Hoàng Gia Vĩ, cả hai cùng nhau về nhà. Hoàng Gia Vĩ cứng họng suốt quãng đường, cô cũng không có gì để nói, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Chiếc radio trong xe đang phát một bản tình ca niên đại, trong lúc nam nữ song ca kể về mối tình khiến người ta đau lòng. Cô nghe câu được câu trăng, mở mắt ra thấy đèn màu rực rỡ ngoài cửa sổ. Thời đại bây giờ, dường như lâu nay không còn chỗ cho hai chữ. Tình yêu, nghe lại bài hát như này, cũng lỗi thời. Khi xe nhanh chóng tiến vào cổng khu chung cư, điện thoại di động của Hoàng Gia Vĩ đột nhiên vang lên. Anh cầm lên, ậm ừ, không nói câu nào cúp máy, nói buổi tối có bữa tiệc thực sự không thể từ chối được, bảo cô về nhà trước, anh trình diện rồi trở về. Trần Tiểu Nghiên chuẩn bị xuống xe, một tay chống lên tay nắm cửa, một hồi cũng không có phát ra tiếng cạch. Tiệc gì mà giờ mới thông báo, đầu đều đã hiểu, người bên kia điện thoại là ai. Không nghĩ ra nên nói như thế nào, Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể lựa chọn không lên tiếng. Hoàng Gia Vĩ trần chờ một hồi, cáo kỉnh cao mày. Nếu không yên tâm, anh sẽ không đi. Đúng vậy, em sao có thể không yên tâm về anh chứ? Cô giả vờ khó hiểu, nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Đã gần 7 giờ, sao có thể mới thông báo cho anh? Ai biết được, Hoàng Gia Vĩ bình tĩnh nói, vẻ mặt không thay đổi, lại còn ăn nói hùng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều là bạn cũ trong lĩnh vực kinh doanh, đã không gặp nhau, sớm đã mong tụ tập với nhau, anh không muốn đưa em theo, luôn từ chối. Cuối cùng nói thêm câu, nếu em không muốn anh đi, thì anh sẽ không đi. Nói xong, anh ta liếc cô một cái đầy ẩn ý, bằng ánh mắt bất đắc dĩ, như thể anh ta đã ẩn chứa rất nhiều bất bình. Trần Tiểu Nghiên cúi duỗi thẳng quần áo, nhàn nhạt hỏi. Vậy nếu em không cho anh, liệu có làm hỏng việc lớn của anh không? Đâu có đâu, Hoàng Gia Vĩ giả vờ thở dài, giọng nói the thế. Không thành vấn đề, dù sao công ty cũng không quan trọng hơn vợ, em không vui, kiếm tiền còn tác dụng gì nữa. Để ra ngoài họp riêng, còn giở trò các kiểu ra. Cách chương.